Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 48, ôn tồn, góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi mấy ngày, Nhược Hy cuối cùng đã được phép xuống giường. Kỳ thực bản thân nàng cũng không bị trọng thương, chỉ là vì sau khi bị Vương Tu chém một đao không đúng lúc băng bó điều dưỡng nên mới sốt cao. Nhưng mà Sở Mạc Trưng lại kiên trì đến khi Oanh Nhiên nói không còn việc gì mới cho phép nàng xuống giường. Thoáng hoạt động một chút đã cảm thấy trên người dính ngấy khó chịu. Mặc dù biết không thích hợp, thế nhưng vẫn nhịn không được muốn tắm rửa. Sau khi mệnh cho Oanh Nhiên giúp nàng chuẩn bị tắm rửa, thì tên lính liền dưới sự chỉ huy của Oanh Nhiên mang thùng tắm đặt vào phía sau bình phong. Chủ tử, người có muốn Oanh Nhiên giúp hầu hạ? Oanh Nhiên hỏi, không cần, ta tự mình làm được. Mà ngươi sao lại ở đây? Hồng Tụ đâu? Nhược Hy buông tóc dài, hỏi, sau khi Oanh Nhiên ly khai Hoàng Cung liền trực tiếp đi gặp Uyên Gia. Uyên Gia nói người cùng bệ hạ nhất định sẽ tới đây, vì thế đưa ta tới. Còn Hồng Tụ thì bồi Kính Tuyết, phi nhuộm ở Tuyết Huyền huấn luyện người mới. Oanh Nhiên mím môi cười. Nhược Hy gật đầu, nhẹ giọng nhìn Oanh Nhiên, người cũng đi nghỉ đi, mấy ngày này đã cực khổ rồi. Oanh Nhiên ứng câu, dạ. Oanh Nhiên giữ ở ngoài cửa rồi hành lễ lui ra, nhẹ nhàng đem tóc dài vén đến trước ngực. Nhược Hy cởi y phục bước vào thùng tắm, ngâm mình trong nước, nghiêng người dựa vào vách thùng rồi chậm rãi nhắm mắt. Lần thứ hai trong đầu lại hiện lên hình ảnh huyết sắc trong tuyết kia mở mắt. Thật sâu thở hắt, đang muốn chuẩn bị cầm lấy gáo nước, thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Ngẩng đầu cả kinh, nhìn thấy Sở Mạc Trưng đẩy cửa tiến vào. Nhược Hy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười thầm, có Oanh Nhiên ở ngoài giữ cửa thì ngoài Trưng ra, còn có ai dám đi vào. Bất quá nghĩ đến sự bá đạo của Trưng, ngoại trừ lúc xuống giường đi lại thì những cái khác nhất định phải thông qua hắn mới được làm. Mà không khỏi ngẩng đầu đối nam nhân cười cười, hy vọng có thể tránh được bị trách phạt. Sở Mạc Trưng nhìn tiểu nhân nhi ngâm mình trong thùng tắm đối mình cười ngây ngô chỉ đành thở dài một hơi. Bán ngồi xổm trước thùng gỗ, thân thủ phất nhẹ mũi nàng, vui vẻ, tiểu nhân nhi trong thùng le lưỡi. Trưng, Sở Mạc Trưng lắc đầu, thân thủ ôm lấy tiểu nhân nhi, lại thấy khuôn mặt nhỏ hơi chút đỏ lên, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hy nhi, sao lại đỏ mặt? Hắn cố ý dán bên tai tiểu nhân nhi nhẹ giọng nói. Nhược Hy hàm kiều giận dữ chừng hắn một cái, muốn nói chuyện nhưng không biết tại sao lại đem mặt vùi vào lòng nam nhân. Sở Mạc Trưng không khỏi lần thứ hai thở dài, vật nhỏ này đúng là ma chướng cả đời hắn. Đem tiểu nhân nhi nhẹ đặt lên giường, cầm lấy thiếp thân y phục bên cạnh giúp nàng mặc vào. Nhược Hy giơ tay để hắn giúp mặc, lại đã quên mất vết đao trên vai, lập tức nhịn không được a một tiếng. Sở Mạc Trưng khẩn trương ôm chặt tiểu nhân nhi, trên dưới quan sát, rất sợ nàng có nửa điểm sơ suất. Nhược Hy nước mắt lưng tròng, cố nén không để rơi lệ. Nam nhân thấy vậy run rẩy hôn lên hàng lông mi, thương tiếc tới bên đôi mắt lưng tròng, môi mỏng chậm rãi hạ rời, ôn nhu đặt lên môi đỏ mềm nộn. Nhẹ nhàng vuốt ve, đầu lưỡi yêu thương câu dẫn cái lưỡi thơm của tiểu nhân nhi. Tinh tế liếm lọng quấn quýt, thẳng đến khi người trong lòng thở dốc mới là lướt không nỡ buông ra. Nhưng lại không chút nào muốn ly khai môi mọng, vẫn như cũ không ngừng liếm hôn. Nhìn vết thương trên bả vai vừa khép, lưu lại vết thương giật mình. Sở Mạc Trưng nhịn không tự trách cùng quyến luyến, nụ hôn tựa hồ vốn muốn an ủi trong nháy mắt trở nên biến chất. Nam nhân một tay vỗ về da thịt non mịn ở eo nhỏ của Nhược Hy. Một tay thoải mái tham nhập vào trong cái yếm không chút che đậy. Cầm lên một bên vú mềm nộn vuốt ve thưởng thức, ân tiểu nhân nhi cúi đầu rên rỉ, khiến nam nhân toàn thân cứng đờ, ép buộc chính mình buông tiểu nhân nhi trong lòng ra. Sở Mạc Trưng đem Nhược Hy lung tung nhét vào trong chăn gối rồi đứng lên, cứng ngắc đi ra cửa. Hy nhi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn đi quân doanh một vòng. Nói xong, nam nhân cơ hồ chạy trối chết khỏi phòng. Nhược Hy che kín chăn bật cười. Hai người đều đã thân thiết hoan ái quá nhiều cho nên không còn xa lạ gì. chẳng qua là bây giờ vết thương của nàng còn chưa lành. Cho nên nam nhân kia liền đem nàng thành búp bê sứ đặt trong lòng bàn tay, trong lòng bỗng nhiên dị thường ngọt ngào. Bất quá nghĩ đến nam nhân thân thể cứng ngắc cùng khố hạ xương vù đã được che giấu thỏa đáng nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy. Mà không khỏi thở dài. Trương Nha, hôm nay đành ủy khuất ngươi tắm nước lạnh, cười híp mắt nói xong. Nhược Hy chậm rãi nhắm mắt đi vào giấc mộng. Bên kia, Sở Mạc Trưng cười khổ nhìn tiểu huynh đệ nhà mình. Lắc đầu thở dài, trước lúc thân thể Hy Nhi hoàn hảo. Chính mình vẫn nên đi tập võ công nhiều một chút, phát tiết a phát tiết. Cách chương.